Hổ Duyến, chương 22, góc truyện audio.com. Toàn bộ thân trên Thiệu Ngạn Mục đều ghé vào trên thư trác, quần đã bị cởi ra, trường bào ở ngoài cũng bị vén lên phủ ở trên lưng, hai chân thon dài rất lớn tách ra khóa ở cạnh hai chân người, tư thế như vậy tất nhiên là không dễ chịu, nhưng chống đỡ không được trận trận cảm giác tê dại phía sau truyền đến, nhai chân như nhũn ra, hai khuỷu tay chống ở trên mặt bàn cũng nhanh không chịu nổi. Hoàng thượng, đừng đùa nữa. Thế nhưng Tế Ngọc còn chưa lấy ra a, thanh âm rõ ràng mang theo trêu tức, đó có thể thấy được Triệu Lẫm Hoán tâm tình tốt. Quả thực ngồi ở giữa hai chân Thiệu Ngạn Mục tách mở như thế, phía sau hắn cảnh tượng đẹp thực sự là nhìn không sót cái gì. Thịt hồng nộn nộn quyến rũ kẹp chặt cùng lục ngọc thông thấu kia, trên ngọc còn dính chút niêm dịch kéo đi ra. Lục ngọc cũng không quá thô, lại chính là theo phía sau nhất thu nhất xúc bị kéo vào bên trong, lại bị bài trừ, khiến Thiệu Ngạn Mục bị ma sát khó chịu. Hoàng thượng lại ác liệt không cho hắn dễ dàng cầm Tế Ngọc sắp lộng ra đỉnh miệng, cứng rắn mà lại cầm ngọc cho xoa ấn vào, đỉnh còn chạm tới điểm kia của bản thân. Khoái cảm nghênh đón lại bị cái tay kia ôm trọn phía trước ngăn chặn cho phát tiết ra miệng. Thật là khó chịu, ha a, đừng đùa, mau lấy ra. Thiệu Ngạn Mục sắc mặt ửng hồng khó khăn quay đầu lại, nhìn Triệu Lẫm Hoán đang chơi bất diệt nhạc hồ, mong muốn hắn mau mau kết thúc giày vò vui sướng vừa đau khổ này, một bên còn muốn cố sức mà ngăn cản tiếng rên rỉ sắp bật thốt lên mất thể diện. Không nghĩ tới Triệu Lẫm Hoán ngẩn người, hắn ở trên giường chung quy thích từ phía sau lưng tiến nhập, cho dù chính diện đối mặt nhau thì Thiệu Ngạn Mục cũng vẫn sẽ lấy cánh tay che khuôn mặt của mình, cho nên biểu tình Thiệu Ngạn Mục động tình thì hắn rất ít nhìn thấy. Khuôn mặt trước mắt dương mở đang bị tràn đầy mỹ ý quả thực khiến Triệu Lẫm Hoán giật mình. Nguyên nhân bộ dạng đường cong tình dục đan chéo nhu hòa, còn có thỉnh thoảng xen lẫn một chút cảm giác thẹn cùng cầu xin. Cái đồ câu dẫn người. Hạ thân xương phát đau, đứng dậy, không nhẫn nại nữa, liền đem cái kia cùng Tế Ngọc quăng sang một bên, hung khí bản thân hăng hái xông đi vào. Triệu Lẫm Hoán tương đối ngoài ý muốn, lúc này mới vừa vọt vào ra, lại bị từng đợt nhu động mãnh liệt bên trong co rút lại cho làm cho thiếu chút nữa lập tức tước vũ khí. Tuy nói phía sau Thiệu Ngạn Mục vẫn luôn luôn chặt muốn chết, nhưng giống như bây giờ hắn còn không động, tình hình liền liều mạng cắn người hắn còn chưa thấy qua. Mang theo nghi hoặc vươn tay trái tìm được phía trước hắn. Một mảnh xúc cảm ẩm ướt ngượng ngùng, Ngạn Nhi ngươi, thân thể thực sự là đủ mẫn cảm, ban đầu trong nháy mắt ở Tế Ngọc bị rất nhanh rút ra Thiệu Ngạn Mục liền phóng thích. Sau phát tiết mãnh liệt phía sau nhu động căn bản hắn không có thể khống chế. Bản thân Thiệu Ngạn Mục cũng không nghĩ tới lại có thể chỉ dựa vào phía sau cửa khẩu liền tiết, hắn xấu hổ nên đem đầu vùi thật sâu vào giữa hai cánh tay. Thật y, đê a, Ngạn Nhi. Triệu Lẫm Hoán nâng theo thắt lưng mảnh khảnh sức mạnh của Thiệu Ngạn Mục trừ sát đã bắt đầu, không có chú ý tới khuôn mặt chôn sâu ở giữa hai tay đã trắng bệch một mảnh. Thiệu Ngạn Mục biết bản thân xong, bất luận là từ lâu tâm đắm chìm, hiện tại thân thể vẫn là mẫn cảm không gì sánh được cũng không thuộc về chính hắn nữa. Cái đồ vô liêm sỉ, dám bây giờ mới báo, góc truyện audio.com, mở miệng đánh chửi tất nhiên là Triệu Lẫm Hoán Long Á Thịnh Võ Đế đang phê duyệt tấu chương. Làm sao vậy hoàng thượng, lại là bất hòa tả tướng chỗ nào sao? Thân thể có chút mệt mỏi, tình hình lần trước bữa tối hôm nay khiến hắn mất không ít tinh lực. Thiệu Ngạn Mục đang ở một bên nghỉ ngơi có chút kỳ quái, chuyện tả tướng cũng không phải một hai ngày, trước cũng không thấy hắn phát hỏa lớn như vậy a, không phải vấn đề tả tướng. Nói lên tả tướng Triệu Lẫm Hoán lại tràn đầy tự tin. Thế lực tả tướng đã bị chấm tước không ít rồi, đủ không thành uy hiếp. Là cái Thiên Lôi Quốc chết tiệt kia. Thiên Lôi Quốc hiện tại không đối nội chính trị thay đổi sao? Bọn họ làm cái gì? Bởi vì Triệu Lẫm Hoán thường ở Ngôn Tiêu Điện làm việc, Thiệu Ngạn Mục đối với những phương diện chính trị gì đó chung quy cũng lý giải chút. Hành, bọn họ lại có thể đóng quân đại quân ở biên cảnh, còn vào thành cường đạo từng phần nhỏ xâm chiếm Long Á ta. Chấm, thanh âm nghiến răng nghiến lợi, Thiên Lôi Nam Lệ tiểu nhi kia vừa mới ngồi trên thái tử vị, lại khiêu khích tìm chuyện. Không hiểu nhiều việc này, cũng sẽ không tùy ý nói tiếp. Lá gan nếu lớn như vậy, thì nên nỗ lực chút giá phải trả. Giống như có đối sách, sắc mặt không khó coi nữa. Hoàng thượng, là muốn phái ai đi ứng chiến sao? Sao, Ngạn Nhi ngươi có ứng đối tốt? Không phải, Thiệu Ngạn Mục do dự cuối cùng nói quyết định của chính mình. Hoàng thượng, có thể để ta đi không? Ngươi, muốn đi đâu, đi làm cái gì? Ta, Hoàng thượng, ngươi đã có đối sách chung quy cũng phái người đi làm, để ta đi đi. Triệu Lẫm Hoán không nghĩ tới hắn sẽ có loại ý nghĩ này, nhíu nhíu mày. Vì sao muốn đi, cho chấm một lý do. Thiệu Ngạn Mục lại cúi đầu, hắn không biết nên tìm cái lý do gì mới tốt. Trận tình hôm nay khiến hắn sợ, đúng, hắn sợ a, hắn sợ hắn sẽ yêu người yêu này đánh mất bản thân, đánh mất linh hồn của chính mình rồi. có thể, cho tới nay hắn đều sai, hắn không nên khinh địch như vậy mà kính dâng lên tình yêu của bản thân, không nên một chút cũng không có ngăn cản bản thân trầm luân như vậy. Vì sao không nói lời nào? Ta, nắm chặt song quyền, do dự một lát, Thiệu Ngạn Mục lúc này mới phát hiện hắn muốn chủ động đưa ra nguyện vọng rời khỏi người bên cạnh hắn, là trắc trở như thế. Hắn đại khái đã không là chính hắn nữa rồi, con hổ bị nhốt lại ở trong lồng thủy chung sẽ không là con hổ ban đầu nữa. Nhìn thân hình hắn run, sắc mặt khó coi, Triệu Lẫm Hoán cũng sẽ không buộc hắn. Được rồi, trẫm biết Ngạn Nhi ngươi muốn giúp trẫm, nhưng chuyện này không phải ngươi có thể làm, trẫm đã gọi Tề Đệ đi để ý rồi, yên tâm được rồi. Ngươi liền ngoan ngoãn ở lại bên cạnh trẫm là được, Tề Đệ nếu phải rời đi Thiệu Ngạn Mục ngươi liền càng phải đợi ở bên cạnh trẫm. Nhìn Triệu Lẫm Hoán đã giúp hắn sắp lý do, Thiệu Ngạn Mục tâm tình thập phần phức tạp, hắn chưa từng ngờ tới hoàng đế lại có thể cho hắn nghĩ được lý do, bản thân lại có thể thực sự là muốn giúp hắn. Thiệu Ngạn Mục mê muội, khởi bẩm nương nương, hoàng thượng còn chưa tới. Hanh, nữ nhân vốn yêu nhã tay xoa chén trà bắt đầu run. Lại ở Ngôn Tiêu điện lưu tầm. Vâng, đúng vậy, nương nương. Thanh âm thái giám run rẩy, vị nương nương lợi hại này bọn họ theo đều hiểu rõ ràng, tuy nói hắn chỉ là một người truyền lời, nhưng vạn nhất giận chó đánh mèo đến trên người hắn vậy là xong. Góc chuyện audio.com, nhớ tới cái chết oan trước đây, thái giám lại một trận run run. À, chỉ bất quá là một nam sủng, lại có thể cả ngày chiếm hoàng thượng. Chén trà vỡ toang oanh liệt, bên kia có truyền lời lại chứ, cái bản cung muốn bọn họ rốt cuộc có lấy được hay không? Hồi nương nương, bên kia nói là gần đây có chút khó khăn, cái đó có thể không? Không thể lập tức đưa đến, nhưng lần sau đi ra nước ngoài sẽ tự mình mang đủ. Đi nước ngoài, hắn muốn đích thân trở lại. Cũng tốt, chỗ tả tướng cũng đã có chút phiền phức rồi. Trước tiên xuống phía dưới tiếp tục giám hộ Ngôn Tiêu điện. Vâng, nương nương, cách chương.